bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn quả nhiên dừng lại, nhìn Diệp Gia Giai, lại nhìn một chút thầy chủ nhiệm, ý đồ làm rõ đây rốt cuộc tình huống gì. Thầy chủ nhiệm được hung, hắn chừng 40 tuổi bộ dáng, mắng chửi người thời điểm, trung khí 10 phần. Diệp Gia Giai mặc dù có nhất viên làm khóc tỉ tâm, nhưng là lại là một cái rõ ràng mềm muội. Thầy chủ nhiệm như thế hung, thật đem nàng dọa. Mấu chốt là bên cạnh còn có cao niên cấp tra xét tiểu đội, bên người là đi ngang qua thần sắc vội vàng đồng học lão sư, đều đang nhìn nàng. Nàng tốt mất mặt à, ô ô ô. Diệp Gia Giai khóc bù lu bù loa, một trái tim nát được không còn hình dáng, mắng mắng. Khương Tiểu Mãn ngược lại là hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Diệp Gia Giai lại tư sửa đồng phục học sinh. Diệp Gia Giai à, Diệp Gia Giai, tuy rằng đồng phục học sinh có chút xấu, nhưng ngươi như vậy cũng quá lớn mật à, đồng học. Ngươi không muốn đợi ở trong này, nhanh đi phòng học thượng sớm đọc khóa. Thầy chủ nhiệm biết Khương Tiểu Mãn đối với loại này học trò giỏi, đều là hắn trên đầu quả tim nhân, không dễ kéo hạ mặt gian dậy, chỉ có thể làm cho nàng đi mau. Diệp Gia Giai còn tại méo miệng ba, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem nàng. Khương Tiểu Mãn thở dài, đem túi sách ném trên vai, sau đó lấy ra bàn tay lớn nhỏ tiếng Anh từ đơn sổ tay, bình tĩnh đạo, lão sư, ta nói với nàng câu. Thầy chủ nhiệm do dự trong chốc lát, để tùy đi. Khương Tiểu Mãn đem tiếng Anh từ đơn sổ tay nhét vào Diệp Gia Giai trong tay, nhỏ giọng nói, đọc đi, đọc xong unit 1, lại đọc unit 2, chỉ cần ngươi đọc được khá lớn thanh, đủ đúng lý hợp tình, liền không ai biết ngươi tại phạt đứng. Diệp Gia Giai sững sờ tiếp nhận trong tay nàng tập, cũng nhỏ giọng nói, thật sao, ta sẽ hay không bị kiểm điểm, có thể hay không bị thảo luận. Ô ô ô, ngươi xem bọn hắn đều đang nhìn ta, chấm, thật sự, nói không chừng còn có thể khen ngươi đâu. Diệp Gia Giai tin, dù sao lại thời điểm này, ngoại trừ mù quáng tin tưởng cũng không khác biện pháp. Mi, ta, nem, tên, is, là, clock, đồng hồ. Khương Tiểu Mãn hết sức vui mừng vỗ vỗ nàng bờ vai. Đi, thầy chủ nhiệm cũng hết sức vui mừng nhìn xem Diệp Gia Giai, ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Bị phạt đứng cũng không quên học thuộc từ đơn, trẻ nhỏ dễ dạy, khả tạo chi tài, nhiệt tình yêu thương học tập, rất tốt. Vì thế Diệp Gia Giai đọc được càng thêm hưng phấn, giống Khương Tiểu Mãn nói như vậy, đọc xong unit 1, lại đọc unit 2, đọc, chỉ cần nàng đọc được khá lớn thanh, liền không ai biết nàng vừa mới bị dạy dỗ, nàng vẫn là cái tốt con. Nhìn nàng tốt chăm chỉ a, đúng a. Chúng ta giáo viên tiếng Anh nói, trước kia có học sinh là luyện khẩu ngữ, tại quốc kỳ hạ, tại nhà ăn trong, đều ngẫu hứng đến nhất đoạn, nói đến là đến, thoạt nhìn rất có hiệu quả a, nếu không ngày mai chúng ta cũng tới thử xem đi. Có thể, Diệp Gia Giai rốt cuộc không khóc, Khương Tiểu Mãn nói được không có sai, chỉ cần nàng đủ đúng lý hợp tình, đủ bình tĩnh, liền không ai biết xảy ra chuyện gì. Về phần cái này tư sửa đồng phục học sinh, ngày mai không mặc chính là, rốt cuộc sớm đọc tiết hạ khóa, Diệp Gia Giai tránh được một kiếp, cùng thầy chủ nhiệm nhận sai, nhanh chóng đào tẩu, cổ họng đều khan, nàng khóc tang gương mặt tiến phòng học, 10 phần ủy khuất. Trương Hâm Hoa không biết xảy ra chuyện gì, nhìn nàng đôi mắt cũng đỏ, mũi cũng đỏ, rất hảo tâm cống hiến hắn xếp hàng thật lâu mới mua được sữa đậu nành. Cho ngươi. Diệp Gia Giai cảm kích liếc hắn một cái, thấm giọng một cái sau, chạy đến tìm Khương Tiểu Mãn khóc kể. Ô ô ô Tiểu Mãn, làm ta sợ muốn chết, ô ô ô, ta vốn còn nghĩ đâm cái dơ bẩn bím tóc, phối hợp ta tân đồng phục học sinh, đến thời điểm nhất định phong cách, nhưng là thầy chủ nhiệm hắn thật sự quá hung, cái này cũng bắt, cái kia cũng bắt. Khương Tiểu Mãn lạnh lạnh cho nàng tạt nước lạnh, người nếu là thêm một lần nữa, cho dù là đem sách giáo khoa tiếng Anh để sau lưng một lần đều vô dụng. Tại sao vậy? Nha, còn tại sao vậy? Khương Tiểu Mãn cười thần bí. Bởi vì ta khi còn nhỏ cũng bởi vì dung nhan nghi biểu bị bắt một lần văn phòng. A, Diệp Gia Giai đành phải bỏ đi cái này đáng sợ suy nghĩ. Không có lại lấy thân thử nghiệm. Giữa trưa có một tiết khóa lớp tự học. Số học lão sư tận dụng triệt đề. Lập tức in một chương tùy đường luyện tập cho các học sinh làm. Làm khoa số học đại biểu Khương Tiểu Mãn đi phòng làm việc lấy luyện tập. Sau đó trở về phân phát cho mọi người. Một cái bàn phái phát đi xuống. Chờ đi đến Trương Hâm Hoa nơi này xảy ra chút ngoài ý muốn. Vốn im lặng không tiếng người. Chỉ có sàn sạt viết chữ thanh cùng thay đổi trang sách thanh âm phòng học. Bỗng nhiên đột ngột vang lên vài tiếng. Điện tử tiếng chuông. Chính là điện tử tiếng chuông. Trong phòng học các học sinh đều ngẩng đầu lên. Đi Trương Hâm Hoa phương hướng này nhìn qua. Từng đôi mắt tràn ngập tò mò. Cùng với xem náo nhiệt thần sắc. Thật lớn mật a, lại dám có điện tử sản phẩm đến trường học. Hơn nữa nghe cái thanh âm này. Hình như là chuông điện thoại di động. Di chọc, thảm, bị bắt đến khẳng định không thể thiếu một trận ngừng mắng. Cộng thêm quốc kỳ hạ bản thân kiểm điểm một con đường long. Trương Hâm Hoa lại một lần bị bắt tiếp nhận các học sinh đi chú mục lễ. Hắn lá gan tương đối nhỏ. Lại dễ dàng ra mồ hôi. Lúc này trán đã chảy xuống mãn mồ hôi. Nhìn qua vừa thấp thỏm lại sợ hãi. Mười phần khẩn trương. Diệp Gia Giai liếc hắn một cái. Nhỏ giọng nói ra. Người nhanh lên tắt đi a, lão sư lại đây kiểm tra. Bị phát hiện liền xong rồi. Trương Hâm Hoa run cầm cập sờ soạng chính mình bàn bụng. Nhưng là bị nhiều người như vậy nhìn xem. Hắn rất sợ hãi a. Nếu là có người cáo trạng làm sao bây giờ? Sau lưng nói hắn làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chưa thấy qua việc đời Trương Hâm Hoa lúc này hoảng sợ thành một đống. Có thể giả vờ không phải của hắn sao? Sẽ giả bộ không nghe thấy có thể chứ? Ô ô ô, dù sao không phải của hắn. Không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần hắn đủ bình tĩnh. Liền không phải của hắn. Trương Hâm Hoa càng khẩn trương. Càng run run. Lại càng sờ không tới di động. Tự nhiên cũng quan không xong. Khương Tiểu Mãn nhìn không được hắn cái này bịt tay trộm chuông chiêu số. Đưa tay thay hắn lấy ra. Quả nhiên đụng đến một cái sửa chữa di động. Khương Tiểu Mãn lưu loát hủy đi pin. Sau đó giơ lên. Nhanh chóng nhoáng lên một cái. Không đợi người thấy rõ là cái gì đồ chơi. Nàng lại trở tay nhét vào chính mình trong túi. Thuận miệng nói. Đây là ta. Sáng sớm hôm nay định đồng hồ báo thức quên tắt đi. Chính là cái chuông báo. Chúng đồng học. Oa a, Khương Tiểu Mãn tiếp tục bình tĩnh phát bài thi. Trái lại Trương Hâm Hoa đều nhanh khóc. Hắn cùng Diệp Gia Giai liếc nhau. Hai mắt đẫm lệ uông uông. Hai người hận không thể ôm ở cùng nhau. Khóc lớn một hồi. Trương Hâm Hoa khóc chít chít chịu qua một tiết khóa. Một chút khóa liền chạy đến Khương Tiểu Mãn tới trước mặt. Muốn nói lại thôi. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì. Liền bị Du Thanh Thời đẩy ra. Lãnh đạm đạo. Không đi nữa. Nhà ăn liền không ăn ngon. Khương Tiểu Mãn vừa nghe. Lập tức bỏ chạy thục mạng. Nàng chân dài. Chạy cũng nhanh. Đi trước làm gương vọt tới nhà ăn. Cho mình cướp được một phần sườn chua ngọt. Nghĩ nghĩ. Cũng cho Du Thanh Thời điểm một phần sườn chua ngọt. Về phần Diệp Gia Giai cùng Trương Hâm Hoa. Chính mình điểm đi. Nàng chỉ có hai tay. Lấy không được nhiều như vậy. Bốn người lại vây quanh ở cùng nhau ăn cơm trưa. Diệp Gia Giai cùng Trương Hâm Hoa đã trải qua kinh tâm động phách một ngày. Hai người đôi mắt đều có chút sưng đỏ. Bọn họ ngồi ở Khương Tiểu Mãn đối diện. Một cái hai cái đều ủy khuất ba ba được tượng cô vợ nhỏ. Diệp Gia Giai hít một hơi. Sau đó đem chính mình trong bát chân gà gắp đến Khương Tiểu Mãn trong bát. Rút kinh nghiệm xương máu đạo. Tiểu Mãn, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta sáng sớm hôm nay khẳng định muốn viết kiểm điểm. Trải qua ta một phen suy nghĩ. Giờ bẩn bím tóc ta cũng không đâm. Về sau quyết định muốn thay đổi triệt để. Lần nữa làm người. Khương Tiểu Mãn vui mừng gật gật đầu. Sau đó tiếp nhận nàng chân gà. Trương Hâm Hoa chưa tỉnh hồn. Nhỏ giọng nói. Tiểu Mãn, nói ra ngươi có thể không tin. Ta không phải cố ý mang di động đến trường học. Là ta tối qua cõng ba mẹ ta chơi trong chốc lát. Bị đột kích kiểm tra. Sau đó nhét vào trong túi sách. Không cẩn thận mang đến trường học. Ân, ngươi tin ta à? Hảo hảo hảo, tin ngươi tin ngươi. Trương Hâm Hoa cũng thành kính dâng lên chính mình chân gà. Xúc động rơi lệ. Ô ô ô, cảm ơn ngươi à. Không thì ta khẳng định cũng ít không được một phen kiểm điểm. Thật là đáng sợ. Khương Tiểu Mãn trấn an đạo. Ngươi cũng muốn thay đổi triệt để. Lần nữa làm người. Nhất định. Khương Tiểu Mãn yên tâm. Cũng thản nhiên tiếp nhận hắn chân gà. Du Thanh Thời nhấc lên mí mắt. Xem bọn hắn một chút. Yên lặng nhai Khương Tiểu Mãn cho hắn điểm sườn chua ngọt. Tốt ngọt, tốt ngọt. Ánh mắt lại di chuyển đến Khương Tiểu Mãn trong bát hai cái chân gà. Chớp chớp mắt, Du Thanh Thời cũng muốn dâng lên chính mình sườn chua ngọt. Chỉ là hắn chiếc đũa vừa vươn ra đi. Liền bị Khương Tiểu Mãn ngăn lại. Khương Tiểu Mãn nói, chính ngươi ăn đi. Cái này vốn là lá cho của ngươi. Ta một người ăn không hết. Nếu không phải vì để cho kia lưỡng ghi nhớ thật lâu, nàng mới sẽ không cần bọn họ chân gà đâu. Nghe nàng lời này, Du Thanh Thời đành phải lại yên lặng lùi về chính mình chiếc đũa. Lại tiếp tục yên lặng ăn chính mình sườn chua ngọt. Đối diện kia hai người ăn cơm rất nhiều. Còn không quên cố gắng cho Khương Tiểu Mãn vuốt mông ngựa. Đem nàng khen được có ở trên trời mặt đất không? Khương Tiểu Mãn cũng tất cả đều đầy mặt thản nhiên tiếp nhận. Du Thanh Thời cắn cắn chiếc đũa. Do dự trong chốc lát. Trên tay bỗng nhiên đùng một chút. Chiếc đũa rớt xuống đất. Khương Tiểu Mãn nhìn hắn. Trương Hâm Hoa nhìn hắn. Diệp Gia Giai cũng tại nhìn hắn. Du Thanh Thời nói. Ta chiếc đũa rơi. Ngươi giúp ta nhặt nhặt đi. Không đợi Khương Tiểu Mãn nói cái gì. Trương Hâm Hoa cùng Diệp Gia Giai hai người tựa như hai đại môn thần đồng dạng. Một ánh mắt như đuốc. Một cái như hổ rình mồi. Đều chừng hắn. Trương Hâm Hoa nói. Loại chuyện nhỏ này, như thế nào có thể phiền toái Tiểu Mãn đâu? Diệp Gia Giai nói, chính là à, người nếu là không nghĩ nhạt, chúng ta tới chính là một người cong nhất eo. Đem hắn cặp kia chiếc đũa nhặt đi lên, vỗ vào trên mặt bàn, còn đặc biệt đắc ý, một bộ chờ khen ngợi biểu tình. Du Thanh Thời buông mi, nhìn cặp kia chiếc đũa thật lâu sau, bỗng nhiên mất đi thèm ăn. Hắn định vài giây. Mà đối diện hai người kia lại vô tâm vô phế tiếp tục ăn chính mình. Du Thanh Thời rốt cuộc lại là yên lặng. Tự mình đi đổi một đôi sạch sẽ chiếc đũa. Hắn quyết định, lại cũng không muốn để ý tới hai người kia. Chờ Du Thanh Thời đổi xong chiếc đũa sau. Trở lại trên chỗ ngồi. Lại phát hiện hắn trong bát nhiều một cái chân gà. Một cái chân gà bự. Du Thanh Thời sửng sốt một chút. Khương Tiểu Mãn ngẩng đầu lên đối với hắn cười. Nhanh ăn đi, ta một người ăn không hết. Hai người bọn họ hôm nay không có ăn thịt quyền lợi. Ân, Du Thanh Thời lại có khẩu vị. Cũng có khí lực, ngồi xuống bắt đầu ba cơm. Ăn chân gà, ăn sườn chua ngọt. Một trận phong vân tàn quyển sau. Ăn cái sạch sẽ, một giọt cũng không còn lại. Khương Tiểu Mãn khen ngợi đạo. Thật tuyệt, không muốn lãng phí lương thực. Du Thanh Thời lặng lẽ đĩnh trực sống lưng. Tiểu Mãn, ta ăn xong, một giọt đều không còn lại. Trương Hâm Hoa nói, Tiểu Mãn, ta cũng ăn xong. Diệp Gia Giai nói, không sai, không sai, đều là hảo hài tử. Du Thanh Thời, đột nhiên tự bế lên. Cách chương.